Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 948, lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ngày 28 tháng 8, Diệp Phong mang theo cả nhà trải qua khu vực thành Mồi Thần Tiêu, xe chạy nhanh. Đi tới Nam Mô Châu trung tâm nhất, thần kinh đồ sộ, thật không phải là văn tự có thể hình dung. Trưởng công chúa rất là thưởng thức người thần triều đại tướng quân hoạch định đại nghiệp. Cho là đây là gà núi hành động trọng yếu nhất bảo đảm. Gà núi hành động là chỉ Dực Vương đoạt đích, thậm chí trực tiếp lên ngôi hành động danh hiệu. Nguyên sang là luyện cấp cuồng ma. Luyện cấp cuồng ma bị bắt cóc đến Dực Vương phủ trên chiến xa sau. Rất sợ Long Vũ với Long Dực hai cái này tiểu thí hai khẩu phong không mật. Tiết lộ phong thanh đưa tới họa sát thân. Là mạng nhỏ nghĩ, luyện cấp cuồng ma được hiện đại liên quan điện ảnh kịch dẫn dắt. Đề nghị bình thường bọn họ trò chuyện thiên thời đem tương đối Phạm Húy dùng từ dùng mịt mờ danh hiệu thay thế. Cũng cung cấp gà núi mèo rừng, tuyết báo săn hồ ly đến khi rất nhiều danh hiệu. Ông cụ non Dực Vương rất là đồng ý luyện cấp cuồng ma lo lắng ý thức. Cũng lựa chọn sử dụng rồi gà núi một cái như vậy tầm thường nhất tối mịt mờ tiếng lóng. Coi như đoạt đích đại nghiệp khẩu ngữ mật mã, vừa mới chí thần kinh ở. Long một tướng quân liền trợn mắt nhìn Diệp Phong hung ba ba đảo. Trưởng công chúa cho là, nếu muốn trong vòng thời gian ngắn hoàn thành lên cấp thần triều đại tướng quân đại nghiệp, cướp lấy võ trạng nguyên là trọng yếu nhất. Vì vậy, trưởng công chúa để cho bổn tướng quân cảnh cáo ngươi, nhất định phải ôm không thành công là thành nhân. Chưa từng có từ trước đến nay vũ dũng tinh thần, nhất cử đoạt giải nhất. Đổi một thông tục một chút cách nói chính là, trưởng công chúa giao cho ta. Nếu như ngươi không cầm được võ trạng nguyên, sẽ để cho bổn tướng quân một đao chém ngươi, biết không? À, Diệp Phong lập tức mặt đầy khổ bức, mụ đàn, bên người đi theo một cái như vậy não tàn sát phôi. Mạng nhỏ tùy thời kham yêu a, lo lắng chung, Diệp Phong đi tới trang viên trong vườn hoa giải sầu. Tiểu tử, lão phu dạy ngươi một bộ thần công sau. Ngươi cũng không cần sợ hắn nữa. Gần đây biểu hiện cực không sống nhảy đại ma thần đã lâu ở Diệp Phong trong đầu xuất hiện. Thần công gì? Diệp Phong nhất thời mặt đầy kích động nói. Áp xúc thần công. Đại ma thần sau khi nói xong, Diệp Phong trong đầu nhất thời nhiều hơn nhất thiên áp xúc thần công. Nhưng là đem áp xúc thần công nghiên cứu kỹ xong sau, Diệp Phong lại mặt đầy mộng bức. Áp xúc thần công công hiệu, lại là đem cảnh giới ngăn chặn không đột phá, đến khi lúc cần lại đem nó giống như lò xo như thế bắn ra đến. Nói cách khác, Diệp Phong có thể một mực không đột phá, đem phía sau N cái cảnh giới một mực áp xúc ở khí cảnh. Loại này áp xúc thần công ngăn chặn cảnh giới cũng không biết tham gia chiến lực. Nhất định chính là cởi quần phóng dám uổng công vô ích. Có nó, ngươi có thể tiếp tục tiến bộ dũng mãnh. Coi như ngươi một mực tu luyện tới thần cảnh đỉnh cũng không ảnh hưởng ngươi tham gia khí cảnh tu. Sĩ lôi đài cuộc so tài tư cách. Đại ma thần mặt đầy đắc ý nói. Chờ Long một tên ngu xuẩn kia ý muốn gây bất lợi cho ngươi lúc. Ngươi lại siêu siêu siêu không ngừng đột phá cảnh giới. Đột nhiên bật thành một cái cao thủ cái thế. Một cái tát đưa hắn làm tôm thước nhỏ đập chết xuống. Thú vị chứ, luyện cấp cuồng ma nhất thời nhận định. Đại ma thần vị này lão tổ tông suy nghĩ, nhất định là bị năm đó một vị khác kêu, Long, lão tổ tông cho đánh cho tàn phế. Diệp Phong mặt đầy khổ bức đạo, nếu có thể không ngừng đột phá cảnh giới, lão tử còn tới tham gia cái giám thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài à? Không phải là vì cầm võ trạng nguyên đạt được có thể 100% lên cấp hợp nhất cảnh thiên cấp linh tâm. Thảo, hoặc lên cấp võ tiến sĩ vào thông linh bí cảnh thải thông linh chi dùng để luyện chế có thể 100%. Lên cấp hợp nhất cảnh thiên phẩm linh tâm đan sao? Bây giờ cũng toàn không ít linh tâm thảo. Không bằng ăn trước một gốc thử nhìn một chút. Xem có thể hay không đụng vào một cái nghịch thiên cẩu phân vận. Cảm giác sâu sắc mạng nhỏ bị người khác dòm ngó, trở nên mạnh mẽ khát vọng trước đó chưa từng có kịch liệt luyện cấp cuồng ma. Quyết định tới trước đụng đụng ăn sống cấp thấp linh tâm thảo lên cấp nghịch thiên cẩu phân vận. Phá lệ keo kiệt luyện cấp cuồng ma. Đầu tiên lấy ra một gốc cửu phẩm linh tâm thảo. Chuẩn bị ăn sống. Ai? Không có cách nào, cửu phẩm với thất phẩm linh tâm thảo thực ra đều là cơ suất chênh lệch không bao nhiều nghịch thiên cẩu phân vận. Nhưng cửu phẩm với thất phẩm thị trường giá bán lại hoàn toàn bất đồng. Có thể nói khác nhau trời vực. Chờ một chút, nếu được một bộ áp súc thần công cũng phải phế vật lợi dụng một chút mới được. Nuốt ăn trước, Diệp Phong thầm nghĩ đạo. Nếu là lão tử vạn nhất đạp chúng này nghịch thiên cẩu phân vận, cũng không có biện pháp tham gia thần kinh thần vũ thanh niên lên cấp so tài. Này, luyện cấp cuồng ma suy nghĩ có phải hay không là ra khuyết điểm rồi hả? Cũng không phải, không tham gia được thần kinh võ cử. Thế thì không được võ tiến sĩ. Chung không được võ tiến sĩ liền vào không được thông linh bí cảnh. Không vào được thông linh bí cảnh liền thải không được thông linh chi. Thải không được thông linh chi liền không luyện được thiên phẩm linh tâm đan. Này, nếu như luyện cấp cuồng ma thành công lên cấp hợp nhất cảnh rồi. Còn phải thiên phẩm linh tâm đan làm sao nhỉ? Ai, không có cách nào thiên phẩm linh tâm đan có thể không nhìn cảnh giới đem tu vi không cái gì tác. Dụng phụ trực tiếp tăng lên tới hợp nhất cảnh. Nhà bọn họ sửu sửu cùng na cha nhân trẻ người non dạ cả ngày ăn ngon ngủ nướng. Căn bản sẽ không tu luyện qua. Tu vi trên căn bản vẫn còn ở zero cảnh. Ngoại trừ sửu sửu cùng na cha. Đem tới nếu như tìm về đậu đậu. Tiểu điềm điềm. An cô đậu xanh đắc kỷ uyển nhi trác nghiên xuân giang yên vũ các nàng lúc. Nếu các nàng cảnh giới vẫn không có thể đột phá đến hợp nhất cảnh. Kia thiên phẩm linh tâm đan còn đại hữu dụng chàng a. Nghĩ thông suốt phải nhất định đả thần kinh thần vũ thanh niên lên cấp cuộc so tài khớp xương sau. Diệp Phong ở nuốt ăn gốc cây này cửu phẩm linh tâm thảo trước. Đi trước vận chuyển áp súc thần công. Ồn ào, lột ra linh tâm thảo linh tâm đem bên trong linh tâm huyết hút một cái cạn sạch sau. Một tia sáng ở Diệp Phong tâm thần trung chợt lóe lên. Diệp Phong lập tức mặt đầy mộng bức, không phải nói hạ tam phẩm linh tâm thảo lên cấp cơ suất cơ hồ là số không sao. Lão tử ăn cửu phẩm linh tâm thảo cảm giác, thế nào với ăn thiên phẩm đan hiệu quả giống nhau như đúc. Ai, đây chính là luyện cấp cuồng ma quá mức vô tự biết mình rồi. Hắn quên hắn có một cái quan lại chư thiên đến phản phác quy chân tối cao thần cơ. Tại sao nhân nhân đều hy vọng tự có một cái thật là thần cơ? Không cũng là bởi vì càng tốt thần cơ, lên cấp hiệu quả càng cao sao? Có một cái phản phác quy chân tối cao thần cơ, lên cấp hợp nhất cảnh cũng chỉ yêu cầu một cái phần dẫn là được. Giống như năng lượng đầy đủ thuốc nổ, chỉ cần có một cái hỏa dẫn là có thể oanh một tiếng đại bạo nổ đặc bạo nổ. Về phần này hỏa dẫn là hỏa tinh hỏa mầm cây đuốc thậm chí ngọn lửa hừng hực. Khác nhau ở chỗ nào sao? Gần đây một mực rảnh rỗi đến phát điên luyện cấp cuồng ma. Lập tức bực bội vào trong nhà lại nắm luyện cấp đại nghiệp. Luyện cấp cuồng ma chân thực cảnh giới. Vẫn dừng lại ở khí cảnh đại viên mãn. Nhưng hắn bị áp xúc nội tại cảnh giới. Lại theo thần thạch tiêu hao. Không ngừng leo lên lại kéo lên. Hợp nhất cảnh nhất trọng cấp một trung kỳ. Hậu kỳ, đỉnh phong, đại viên mãn, ồn ào một linh quang thoáng qua. Một vạn tệ tứ phẩm thần thạch tiêu hao sạch sẽ sau. Luyện cấp cuồng ma từ một nhóm cho chung chui ra. Tu vi tăng trưởng đến nhất trọng cấp 2 sơ kỳ. Tiểu Phong cấp 1 lại lấy cái hôi đầu thổ kiểm thiếu chút nữa đem mình cho chôn sống xuống luyện. Cấp cuồng ma, mặt đầy chật vật chung, đảo tròn mắt tử sau, cầm lên một cái cuốc liền đụng đụng đụng bắt đầu trong phòng tu luyện bên trong đào lỗ. Không lâu sau, một cái bàng đại địa động xuất hiện ở luyện cấp cuồng ma trong tu luyện mật thất. Luyện cấp cuồng ma hướng động đất thượng thả hai khối tấm ván sau. Cái này động đất từ bề ngoài nhìn lên, với thập niên 70 tập thể đại sinh sản vận động lúc tập thể công cộng đại hầm cầu giống như đúc. Để tốt tấm ván sau, Diệp Phong giống như ngồi xổm thức phóng bánh như vậy, trực tiếp ngồi ở trên tấm ván, biến thành 10 phần chân kim gia Lý Tồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.